Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bất quá cái này cũng chỉ là lý luận mà thôi. Xem cái này lão quái vật cử chỉ, cũng rõ ràng cho thấy tâm tư kín đáo đích nhân vật. Vô cùng có khả năng đã ở đề phòng cái này một lấy. Cho nên đánh lén đắc thủ tỷ lệ, nhưng thật ra là cũng không lớn địa phương. Không để ý, còn có thể rơi vào đối phương vỏ gốm ở bên trong. Như vậy đã có thể được không bù mất, bất quá cục diện phát triển đến một bước này, đã không phải do Lâm Hiên chần chờ, cho dù biết rõ gặp nguy hiểm, cũng phải thử một lần. Đáng chết, Lâm Hiên tâm tình phiền muộn có thể nghĩ, về phần những thứ khác tu tiên giả, nội tâm chi lo sợ nghi hoặc, cái kia lại càng không tất đề. Lúc này thời điểm, không có ai lại che giấu, các loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn đều xuất hiện. Uy lực cũng là không như bình thường, may mắn Thiên Nguyên Hầu đã đốt lên bổn nguyên chi hòa. Tu vi lăng không gia tăng lên non nửa còn nhiều, nếu không muốn đem nhiều như vậy tu sĩ tất cả đều ngăn trở. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình đấy. Lâm Hiên đã làm được lựa chọn, nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích, hôm nay Văn Thiên Thành bởi vì cái kia hấp lực nguyên nhân. Chính từ từ đi lên lấy. Lâm Hiên đã tính toán tốt rồi, cơ hội chỉ có một lần, chờ mình cự ly này lão quái vật gần đây thời điểm. Động thủ lần nữa, thuận thế bạo lên, hy vọng có thể một kích tất trúng, về phần có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lâm Hiên cũng không hiểu được, dù sao cái này lão quái vật thần thông, hôm nay còn hiển lộ không nhiều lắm, có trời mới biết mặt đối với chính mình đánh lén. Hắn chọn ứng phó như thế nào? Lâm Hiên hôm nay có thể làm, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hết cách rồi, bản thể cách chỗ này quá xa a hát. Nếu không, nếu là có thể mang theo chân linh khôi lỗi cùng một chỗ đuổi tới. Chỉ sợ muốn đổi lại cái kia lão quái vật nghe ngóng rồi chuồn. Lâm Hiên thở dài, đồng thời từng điểm tính toán động thủ thời cơ. Văn Thiên Thành chậm chạp mà kiên định bị hấp đi lên. Cùng Thiên Nguyên Hầu khoảng cách, cũng tự đang không ngừng kéo vào lấy. Nhanh, lại gần một điểm, Lâm Hiên tại trong lòng suy tính, lung tại trong tay áo hai tay. Giờ phút này, đã nắm chặt hai đấm. Hôm nay, đã đến nghìn cân treo sợi tóc cục diện. Lập tức có thể động thủ, nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra, vốn là chính toàn tâm toàn ý, thi triển đại ngũ hành chuyển rời chi thuật Thiên Nguyên Hầu. Đột nhiên như là phát hiện cái gì, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dao động, đáy mắt ở chỗ sâu trong, đã có làm cho người ta sợ hãi ánh sao bỗng nhiên sáng lên. Theo trên mặt của hắn, Lâm Hiên lại bắt đến một tia sợ hãi chi sắc. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có hơi có chút suy đoán. Một chút chần chờ, vốn là đã đến tuyệt hảo động thủ cơ hội tốt, Lâm Hiên cũng lựa chọn buông tha cho. Đúng vậy, tựu là buông tha cho dù vừa mới cái kia động thủ cơ hội, so với chính mình khởi trước hết tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì lão quái vật phân tâm rồi, nhưng như vậy trời ban cơ hội tốt. Lâm Hiên như trước buông tha cho, bởi vì Lâm Hiên không có 100, nắm chắc, mấu chốt là lão quái vật trên mặt sợ hãi lại để cho hắn nhìn thấy tình thế chuyển hướng. Đã có ngoài ý muốn chuyện xấu tham gia, mình cần gì bắt buộc mạo hiểm, hay vẫn là câu nói kia, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên không có ý định hiện tại tự đối mặt độ kiếp kỳ. Ô, tiếng xé gió hành động lớn. Nhưng lại theo cái kia kim sắc vòng xoáy trong phát ra hấp lực. Càng phát ra làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thiên Nguyên Hầu mang trên mặt hoảng loạn. Bổn nguyên chi hỏa thiêu đốt được càng phát ra tràn đầy vô cùng. Theo cái kia kim sắc vòng xoáy ở bên trong. Tản mát ra càng thêm đáng sợ hấp lực. Văn Thiên Thành bay lên tốc độ cùng vừa mới so sánh với. Lập tức nhanh gấp bội. Kết quả như vậy, lại để cho các tu sĩ kinh hô liên tiếp, nhưng mà Lâm Hiên, lại ngược lại yên tâm một điểm, lựa chọn của mình không có sai, xem ra thật là có ngoài dự đoán mọi người biến cố sắp xảy ra. hay không Tác Thiên Nguyên Hầu lão gia hỏa này? Không hội vội vã như thế đấy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Một hồi khác thường không gian chấn động đột nhiên tỏ khắp mà ra. Xem, đó là cái gì? Bên tai nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Lâm Hiên giờ phút này, dù sao cũng là thi triển thiên ma hóa anh chi thuật. Toàn thân pháp lực quy về hư vô, đối với sự vật thấy rõ lực cùng với các tu tiên giả so sánh với. Hoặc nhiều hoặc ít, tự nhiên cũng tự khó tránh khỏi chậm một nhịp rồi. Giờ phút này nghe thấy được kinh hô, mới bề bộn theo tiếng quay đầu. Chỉ thấy chân trời cực xa chỗ, ảo ảo xuất hiện một cái quang cầu, bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên nhìn về phía trên, ngược lại có điểm giống là một cái quang điểm, lóe lên, biểu hiện ra cũng không ngờ. Nhưng cứ như vậy mấy cái lập lòe, lại đã đi tới phụ cận. Thật nhanh, Lâm Hiên lúc này mới chú ý tới, cái kia quang cầu mặt ngoài, bật lên lấy một ít màu bạc nhạt hồ quang điện, lôi độn thuật, hơn nữa là đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, quang hoa thu vào. Một gã trong nho sinh bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở tia sáng gai bạc trắng chính giữa. Ba sợi râu dài, dung mạo nho nhã vô cùng, hơn nữa mang theo vài phần phiêu giật quyển sách chi khí. Cũng là độ kiếp kỳ, tuy nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiên không cách nào đem thần niệm thả ra, nhưng chỉ bằng đối phương biểu hiện ra ngoài khí độ, Lâm Hiên tựu đại khái đem hắn tu vi suy đoán ra đã đến. Bởi vì đối mặt Thiên Nguyên Hầu lão gia hỏa này, mới đến nho sinh hào không vẻ sợ hãi, toàn thân phát ra khí thế, tuy nhiên muốn yếu một ít, nhưng ẩn ẩn cũng có thể cùng Thiên Nguyên Hầu địa vị ngang nhau. Chẳng lẽ là chân cực môn đại trưởng lão giá lâm nơi này? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh tựu lắc, không đúng, truyền thuyết, thiên cực chân nhân tới là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Thực lực so về vị này đến chỉ mạnh không yếu, nếu là hắn chỗ này, khí thế nhất định sẽ không thể thắng được cái này nho sinh đấy. Không phải thiên cực chân nhân, này sẽ là cái nào? Lâm Hiên trong nội tâm ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc. Nhưng điểm này, kỳ thật lại không trọng yếu đấy. Hắn nhận thức không xuất ra, Thiên Nguyên Hầu trên mặt lại tràn đầy kinh sợ. Là ngươi, là ta, Tuyền Thư bái kiến quân hầu. Trung niên kia nho sinh xa xa thi lễ, nụ cười trên mặt là thập phần ấm áp. Tuyền Thư, hừ, lưỡng vạn năm trước từ biệt, không nghĩ tới ngươi cũng tiến cấp tới độ kiếp. Chân cực môn thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ thiên cực cái kia lão quái vật, hôm nay rõ ràng lại nhiều ra một vị thái thượng trưởng lão đã đến. Thiên Nguyên Hầu hừ lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí không thiếu hâm mộ, đương nhiên, kiêng kỵ hương vị cũng đậm, bất quá giờ này khắc này, hắn lại coi chừng ẩn tàng đi lên, quân hầu khen chật rồi, nắm liệt tổ liệt tông phúc, bổn môn từ trước đến nay đều rất thịnh vượng, chỉ là không biết ở đâu đắc tội quân hầu, lại để cho đem bổn môn Văn Thiên Thành lấy đi, Tuyền Tư thẹn vi thái thượng trưởng lão. Việc này nhưng lại không thể không quản đấy. Vị kia trung niên nho sinh ngữ khí lại để cho người như tắm gió xuân. Nhưng mà lại là nói động thủ tự động thủ. Tay áo phất một cái. Linh quang lập lòe, theo ống tay áo của hắn trong gà bắn ra một kim lan bút đã đến. Từ lúc giả trang cũng có thể thấy được, vị này chính là nho môn tu tiên giả. Mà giấy và bút mực, chính là phái này tu sĩ sở trường nhất bảo vật. Thiên Nguyên Hầu trong mắt hiện lên một tia tức giận, đến cũng không phải thiên cực cái kia lão quái vật, cái này Tuyền Thư bất quá đổi mới hoàn toàn tiến đại năng mà thôi. Nếu là động thủ, mình tuyệt đối không sợ, có thể giờ này khắc này, chính mình chính thi triển đại ngũ hành chuyển rời chi thuật. Căn bản là đằng không ra tay, cái kia kim lan bút một cái chuyển hướng, lăng không lại có một cổ mặc hương tán phát ra. Sau đó vầng sáng hành động lớn, hướng phía trước gà bắn xuyên qua rồi, cách chương.